Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Trần Lệnh Nham luôn xem mọi người như người thân trong nhà, nên mỗi người ở đây rất kính trọng hắn, đều gọi hắn một tiếng Trần đại ca. Chưa kể ba cô gái kia đi theo Trần Lệnh Nham đều là tự nguyện nha. Một cô gái tự nguyện đi theo đàn ông là vì cái gì? Trừ bỏ có lòng riêng thì cũng không còn lý do nào khác. Nghĩ đến đây, trong lòng cô bỗng thấy không thoải mái, khẩu vị cũng mất sạch. Sao lại không ăn? Hắn cúi đầu hỏi, phát hiện trong bát của cô cơm vẫn còn nguyên. Tôi ăn no. Đồ ăn còn chưa động, không hợp khẩu vị sao? Tôi không thích ăn cơm cùng nhiều người như vậy. Trần Lệnh Nham ngồi thẳng lên, giọng nói nhỏ nhẹ có nuông chiều cùng uy nghiêm. Anh biết em vừa đến đây không thích ứng nhiều với nơi này, nhưng anh hy vọng em có thể thích nghi nó. Như vậy không chỉ đối với anh, đối với em cũng rất tốt. Có thể thích ứng hay không đó là chuyện của tôi, không cần anh quan tâm. Hơn đã chính anh bước tôi đến đây. Trần Lệnh Nham biến sắc, cắn răng nghiêm khắc nói. Đừng tùy hứng, anh chiều em không có nghĩa em có thể cố tình gây sự. Nhìn người kia cố nén giận, cố nhếch miệng nhỏ nhắn lên nói. Tôi muốn trở về. Không được. Ngực giống như bị đâm một đao, khuôn mặt của Trần Lệnh Nham hiện ra một tia bi thương. Hắn có thể ôn hòa đối với người khác, đối với ba cô gái kia mỉm cười, lại làm trò hung dữ trước mặt cô, còn trách cô vô tình gây sự. Phòng ăn mà chứa hơn 30 người ăn một bữa cơm mà giống như đi họp chợ. Mọi người lại nhìn cô thật quái dị. Dưới tình huống như vậy làm sao cô nuốt trôi được? Dù sao trong mắt bọn họ, cô chính là người đàn bà không biết tốt xấu, ý được cưng chiều mà tùy hứng. Hơn nữa có khi họ nghĩ cô là hồ ly tinh cũng nên. Hốc mắt nóng lên kìm nén không được làm rơi nước mắt. Cô đứng lên cũng không quay đầu lại chạy ra ngoài nhà ăn. Lúc cô chạy đến cánh cửa, sau gã đồ đệ cũng đứng lên. Trần Lệnh Nham nhấc tay ngăn lại, ánh mắt nhìn qua. Ba cô gái lập tức đuổi theo. Hồng Trung chờ năm người khác ngồi xuống, cẩn thận đánh giá sắc mặt của Trần Lệnh Nham. Mọi người thưa rằng miệng nhai cơm, tay cầm đôi đũa cũng không nhàn rỗi. Ánh mắt Thủy Trung tập trung trên mặt Trần Lệnh Nham. Mọi người trong lòng biết rất rõ, Trần đại ca lo lắng cho chị dâu. Tôi mà nhìn thấy ai không tập trung ăn thì cẩn thận đấy. Lời vừa nói ra mọi người giống như quỷ chết đói, vùi đầu mà ăn, tay cũng luân phiên gắp thức ăn, ánh mắt không dám nhìn đi lung tung nữa. Trần Lệnh Nham nhờ trước vẻ mặt bình tĩnh, nhưng tâm tư sớm theo bóng sáng bay đến tận đâu. Hắn nên đối với cô thế nào đây? Có lẽ hắn thật không hiểu rõ phụ nữ. Cô không biết phải làm thế nào để khiến cho cô có thể quan tâm đến hắn một chút. Nhờ hắn có thể dùng sinh mệnh để bảo vệ cô một chút, cũng không thương tổn. Mới vừa rồi thấy hốc mắt của cô đỏ lên, tâm của hắn cũng bị nhau không thôi. So với dùng dao chém lên người còn đau hơn, khó chịu hơn. Hắn nghĩ muốn bảo hộ cô, lại vô ý làm tổn thương lòng cô. Hay, Trần đại ca thở dài nha, rất hiếm khi. Một người khẽ khẽ nói nhỏ. Xem ra lại ngây luôn sâu lắm rồi. Hai người giọng thảo luận. Anh hùng khó qua ải mỹ nhân mà. Một người không biết tốt xấu nói thêm vào. Hay bắt chị dâu nhốt lại đi. Ba người cùng nhìn người thứ tư hỏi. Có ý gì? Không có gì, chỉ là đột nhiên nghĩ là nhốt lại là ý kiến hay mà thôi. Vài cái đấm hướng về đầu người thứ tư mà đánh. Hửm, ăn no dưỡng mỡ à? Quản ngơ nghiền một đường chạy về phòng ngủ, hốc mắt nãy giờ nén lại liền rơi xuống. Vì cái gì lại bật khóc cô cũng không biết, dù sao rất muốn khóc một trận thôi. Từ nhỏ đến lớn cô chưa từng ủy khuất nhiều vậy. Khi còn nhỏ cha ruột mất sớm, cô giống mẹ mạnh mẽ từ rất nhỏ. Vô luận bị người đời kỳ dễ hoặc khinh khi, cô đều cùng mẹ cắn răng chịu đựng, ẩn nhẫn qua từng ngày. Đến khi 8 tuổi mẹ mất làm cô rất thương tâm. Trừ lần đó ra cũng không có chuyện gì khiến cô cảm thấy đau lòng. Trở thành cô như củ khoai nóng bỏng tay. Họ hàng thân thiết không ai chịu thừa nhận, nhưng cô vẫn kiên cường, tuyệt đối không cúi đầu trước vận mệnh. Nhưng hiện tại lòng cô rất đau. Cô không phải vì người đàn ông kia, nghĩ đến lại khóc thật to. Đối với cuộc đời phân biệt đối xử này, cô đã không còn gì để tổn thương rồi. Cô luôn luôn nghĩ như vậy. Không ngờ hắn chỉ nói một câu lại có thể khiến cô thành ra thế này. Nhất thời xúc động, cô gắng lên trời mắng to. Trần Lệnh Nham chết tiệt, vô bát đản nhà anh. Trần Lệnh Nham mới vào cửa liền nghe được những lời khen hắn này của cô. Không ngờ hắn lại vào lúc này, hắn nhất định lại thấy bộ dáng chật vật của cô nữa rồi. Quan Ngưng Yên đầu tiên là ngẩn người, lập tức xoay người muốn chạy trốn, nhưng mà động tác của Trần Lệnh Nham so với cô càng nhanh hơn, từ phía sau ôm nàng vào lòng thật chặt. Đáng chết, buông tôi ra. Cô sợ hãi đánh hắn, đem khuôn mặt che đi. Không đến khó coi như vậy, chết cũng không thể cho hắn nhìn thấy. Thực xin lỗi, giọng nói nhỏ nhẹ ôn nhu vang lên ở bên tai. Anh nói cái gì? Tôi mới không phải vì anh mà khóc đâu. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net